Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, ai lẫn vào bên trong? Tưởng Bình, cẩu ca, ta nơi nào tính sai? 3 + 4 + 1 = 9 nha. Đúng là 4 tổ, cẩu Khải Lai cười khẩy. Các ngươi còn chưa hiểu sao? Vấn đề mới vừa rồi thực là chúng ta chân thực khắc họa. Chúng ta 3 người một gian phòng. Lưu Phi Tiết đơn độc một gian phòng. Còn lại 5 người phân mấy gian phòng đây? Ở tình huống bình thường tới nói, 5 người xác thực nên trụ 2 gian phòng. Nhưng là hiện tại không phải tình huống bình thường. Đối mặt bực này quỷ dị bầu không khí, người cảm thấy đến còn sẽ có người dám đơn độc trụ sao? Người bình thường đều nên lựa chọn 5 người chen một chút. Dù sao người là quần cư động vật, có đồng bọn tồn tại gặp mang đến cho mình cảm giác an toàn. Nghe xong cẩu Khải Lai lời nói, Tưởng Bình trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng. Cẩu ca, ngươi là nói có đồ vật lẫn vào. Cẩu Khải Lai gật gật đầu. Không sai, 2 người các ngươi mọi người là binh vương bên trong binh vương. Bây giờ trở về nghĩ một hồi. Lúc đó tiến vào quán trọ lúc tổng cộng có mấy người? Tưởng Bình cùng Vân Trí cũng bắt đầu cẩn thận. Hồi ức, tuy rằng nhớ không rõ người thứ 10 hình dạng. Thế nhưng 2 người đều rõ ràng nghĩ tới. Tiến vào quán trọ quả thật có 10 người. Giữa lúc 2 người còn muốn hỏi đối sách thời gian. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Cẩu ca, người có ở hay không nha? Ta là Trần Vân Hải. Ta thật sợ hãi nha. Ta có thể hay không cùng các ngươi ở cùng nhau? 2 người đều đồng loạt nhìn về phía cẩu Khải Lai. Cẩu Khải Lai một mặt lãnh đạm lắc lắc đầu. Ý tư cũng rất rõ ràng. Không cần hồi đáp. Không đi mở cửa. Càng không muốn đến xem. Quả nhiên, ngoài cửa Trần Vân Hải gõ lập tức không có lại tiếp tục gõ cửa. Tiếng gõ cửa biến mất. Cẩu Khải Lai cười đắc ý. À, thực sự quá trò trẻ con. Loại này đơn giản xáo lộ ta sẽ bị lừa sao? Sự tình còn chưa bụi bậm lắng xuống trước. Đừng nói là hắn Trần Vân Hải đến gõ cửa. Thiên vương lão tử đến rồi ta cũng không ra. Cẩu Khải Lai đang đắc ý. Trong phòng đèn đột nhiên thiểm 2 lần liền dập tắt. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, điện thoại di động ánh đèn mở lên. Có hắc ám gia trì. Nguyên bản không lớn gian phòng trở nên vô biên vô hạn. Tưởng Bình cảnh giác nhìn kỹ 4 phía. Cẩn thận nói rằng, cẩu ca, chúng ta làm sao bây giờ? Trong phòng một vùng tăm tối rất nguy hiểm. Đối mặt hắc ám, cẩu Khải Lai cũng có chút sợ hãi. Nhưng hắn vẫn là cố gắng trấn định nói rằng, bóng đèn hỏng rồi không nên hốt hoảng. Đổi một cái chính là, chỉ thấy cẩu Khải Lai qua tay lấy ra 2 đại vali bóng đèn đặt tại tường. Bình trước mặt, Tưởng Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta biết ngươi có hệ thống không gian, nhưng là ngươi bên người mang 2 vali bóng đèn làm gì? Cẩu Khải Lai, có vài thứ bình thường không đáng chú ý, nhưng đặt ở thời khắc mấu chốt nhưng có thể lên tác dụng lớn. Ta sẽ nói cho ngươi biết ta dọn sạch một nhà loại cỡ lớn bách hóa siêu thị sao? Sau đó, cẩu Khải Lai để Tưởng Bình đưa đến ghế tựa đi đổi bóng đèn. Hắn mới vừa vào phòng thời điểm cũng đã quan sát qua tòa này quán trọ bóng đèn loại hình. Vì lẽ đó lấy ra bóng đèn là thích hợp. Cái gì? Tại sao nhân vật chính gặp đi quan tâm bóng đèn loại hình? À, phim ma chưa từng xem sao? Trong phòng đột nhiên đèn tắt chuyện như vậy rất ngạc nhiên sao? Như thế thông thường sự. Cẩu Khải Lai quan tâm một hồi có vấn đề gì không? Tưởng Bình đem bóng đèn đổi được. Trong phòng lại khôi phục quang minh. Nhưng là không quá 2 phút bóng đèn lại diệt. Cẩu ca, chuyện này, chấm ngoặc kép, không cần hoang, hoàn toàn là vấn đề nhỏ. Một cái bóng đèn có thể giăng 2 phút. Loại này loại hình bóng đèn ta còn có hơn 1.000 cái. Hoàn toàn đủ khiêng đến hừng đông. Tưởng Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con mẹ nó ngươi là mở bách hóa siêu thị đi. Tưởng Bình tiếp tục đổi bóng đèn. Mà cẩu Khải Lai thì lại đem ý nghĩ đặt ở trong đầu. Hệ thống, ta suýt chút nữa quên hỏi. Ta nhiệm vụ này làm sao kết thúc nha? Rất đơn giản, Người trải qua sở hữu quỷ sáo lộ sau khi nhiệm vụ liền kết thúc. Như vậy nha. Vậy ngươi có thể hay không làm một cái máy tính tiền? Để ta biết một hồi ta trải qua bao nhiêu cái quỷ sáo lộ. Cẩu Khải Lai trong đầu hệ thống trầm ngâm một chút. Cuối cùng nói rằng, được rồi. Tuy rằng làm như vậy có chút phạm quy ý tứ. Nhưng vẫn là thỏa mãn ý nghĩ của ngươi. Nói xong, Cẩu Khải Lai bản trên có thêm một thứ. Sáo lộ quỷ, 2/8, Cẩu Khải Lai, độ, kha kha, ta liền biết, người ông chủ kia nương khẳng định có vấn đề, không có bắt hắn tiền cùng thẻ phòng là chính xác, bà chủ toán một cái, này bóng đèn vấn đề phỏng chừng lại toán một cái, này bóng đèn quỷ sáo lộ, hẳn là để trong phòng bóng đèn dập tắt, đến thời điểm bất luận ra khỏi phòng thỉnh thoảng người ở lại gian phòng. Đều có khả năng chúng rồi hắn chiêu. Nhưng là hắn không nghĩ tới lão tử có hơn 1000 cái bóng đèn. Trong điện ảnh những người kia cũng thật là khờ. Bóng đèn hỏng rồi ngươi tìm người đổi nha. Hoàng cái gì? Ha ha ha. Thành công tránh thoát 2 con quỷ sáo lộ. Cẩu Khải Lai tâm tình thật tốt. Thuận tiện nhìn một chút phòng trực tiếp màn đạn. Ngưu mã áo đặc mãn. Cha cha. Streamer này trí tưởng tượng xác thực khác hẳn với người thường. Người bình thường đụng tới tình huống như thế hoặc là ra ngoài hoặc là lưu ở trong phòng. Hắn, liền châu bò, hắn đổi bóng đèn, hắn còn có hơn 1000 cái. Xác thực lợi hại, Mạc Linh Linh nhất, ta đã không cảm thấy kinh ngạc. Streamer tao thao tác nhiều một thớt, ta hiện tại tương đối hiếu kỳ. Trà trộn vào trong đội ngũ con quỷ kia đến cùng lại là cái gì sáo lộ. Long Thánh, một con lêu lổng tiến vào đoàn người. Này tình cảnh này, ta nghĩ đọc diễn cảm một đoạn. Trong đêm mưa, bách quỷ dạ hành, có người trà trộn bên trong. Làm không biết mệt, tình nhật bên trong, muôn người đều đổ xô ra đường. Có quỷ lẫn vào bên trong, không biết làm sao. Hỗn độn vương, 666, bì bì quái. 666. Đối mặt phòng trực tiếp bên trong các loại khoác lác tán gẫu, Cẩu Khải Lai đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhìn những này màn đạn, Cẩu Khải Lai không khỏi cười nói, những này cư dân mạng cũng thật là nhân tài. Ngươi đừng nói, cái kia Long Thánh mới vừa nói những câu nói kia thật là có điểm ý nhị. Cẩu Khải Lai chính tinh tế thưởng thức câu nói kia, chuẩn bị đem nhớ kỹ, sau đó tìm thời gian lấy ra đi tinh tướng. Nhưng mà Cẩu Khải Lai khắp cả người phát lạnh, một cái không tốt ý nghĩ ở trong đầu của hắn xuất hiện. Bách quỷ dạ hành, có người trà trộn bên trong, vạn người công không hạng, có quỷ lẫn vào bên trong. Này hai đoạn nói vẫn ở Cẩu Khải Lai trong đầu vang vọng. Cẩu Khải Lai hai tay hai chân lại bắt đầu không bị khống chế run. Hắn dụng ý niệm run rẩy địa đánh ra một hàng chữ. Cẩu Khải Lai, các vị. Các ngươi đều nên có bằng hữu đi. Ly ca, streamer, ngươi lời này liền bị tổn thương người. Chính là ăn mày còn có 3 cái nát bằng hữu. Chúng ta những này anh tuấn đẹp trai cư dân mạng, đương nhiên là giao hữu khắp thiên hạ rồi. Cẩu Khải Lai, vậy ngươi có biện pháp gì chứng minh bằng hữu của ngươi đều là người? Hoặc là nói ở bên cạnh ngươi những thứ đó là người? Cẩu Khải Lai ba cái kia dấu chấm than để phòng trực tiếp thoáng chốc yên tĩnh. Long Thánh, ồ khoát, chúng ta thật giống đều bị streamer mang sai lệch. Nguyên bản 9 người đội ngũ thêm ra 1 người. Chúng ta chỉ là cho là có lêu lổng tích bên trong. Thế nhưng vừa nghĩ, tại sao không phải có người lẫn vào quỷ bên trong đây? Streamer ngươi thật giống như muốn lương. Cẩu Khải Lai hiện tại đã không lo được đi nhổ nước bọt. Hắn vẫn phạm vào một cái thường thức tính sai lầm. Vân Chí tuy rằng vẫn đi theo bên cạnh mình. Có thể chính mình có chứng cớ gì có thể xác định hắn là người. Cho tới tách ra một quãng thời gian tưởng bình liền càng không cần phải nói. Hắn có phải là người hay không đây là một cái lớn vô cùng nghi vấn. Tác giả đề ở ngoài nói. Chu ngân phiếu 4000 thêm chương. Còn thiếu một chút nha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.